Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 16, biển, góc truyện audio.com. Thấm thoát một tuần nữa lại trôi qua, ngày mai đã là ngày cuối tuần tụi nó quây quần bên nhau tại quán nước My Lai của anh Tuấn nơi Ngọc đang làm việc. Đừng ai ngạc nhiên vì tại sao Ngọc ca chịu làm việc nha, vì Ngọc tuy nói là nhân viên nhưng thật ra cũng chẳng khác gì em gái của anh Tuấn, bình thường chẳng phải làm gì, nhiệm vụ chính của nó là chơi đàn cho câu lạc bộ ngày thứ tư và phục vụ khi nào quán đông khách. Hôm nay lại khá vắng khách vì giờ ca phải giờ tan tầm, mặt trời cũng chưa xuống núi. Nè, mai đi chơi ca cuối tuần rồi mà, Trinh hỏi khi mọi người đang nhấm nháp ly cà. Phê, cũng hay đó, bây giờ đang hè, bài vở đang ít, đi chơi nhiều nhiều vào, vô 5 ca biết có đi được hay ca, Phương nói. Vậy đi đâu đây, nhà Ngọc ta tới rồi, công viên nước cũng đi luôn. Kiệt nói, vậy đi biển có được ca, Ngọc hỏi. Được đó, mùa hè thì phải nói tới biển chứ ha. Vũ tán thành, vậy chúng ta tổ chức ăn uống và vui chơi ở đó tới chiều luôn ha. Phong hỏi mọi người, như vậy cũng được đó. Nhưng nếu như vậy thì hôm nay đành phiền các cậu làm tài xế ca công rồi. Trinh cười, là sao, Vũ nhăn mặt hỏi, thì tất nhiên là nhờ mấy ông chở đi mua sắm rồi. Phu Ân nói, sao ca tự đi mà lôi tụi này theo, Kiệt hỏi, được NSNG tụi này ca thích, Phu Ân chống nạnh ra dáng chị hai, đành vậy chưa biết làm sao, mà hai cậu cho bảo theo nữa nha, lâu rồi ca gặp thằng bé, Phong nói và hỏi Trinh Kiệt, cũng được để thằng bé ở nhà suốt cũng ca hay. Trinh nói, ủa, bảo là ai vậy? Ngọc hỏi, à, bảo là con của cô mình, vì ba mẹ nó phải đi công tác ở nước ngoài nên đem nó gửi cho nhà mình. Kiệt giải thích, vậy sao, chắc dễ thương lắm, Ngọc nói và cười nhẹ, vậy bây giờ chúng ta đi liền đi. Phu Ân nói rồi đứng lên, các cậu ra trước đi, mình vào báo cho anh Tuấn biết nếu ca anh ấy lại cáu lên rồi trừ Lưu Ân mình mất. Ngọc đùa rồi chạy vào phòng quản lý, nhanh lên nha, Vũ vọng theo và đi ra cửa. Đơn nhiên là đã tính tiền rồi cha, tại siêu thị trung tâm thành phố, nè, mua cái này ca, Ngọc nói và chỉ vào một bị rau xanh. Nó, mình ca thích ở nu đó, mua rau này đi, Trinh lắc đầu và chỉ loại rau khác, cái này thì sao, nhìn nó cũng ngon mà, Phu Ân chỉ tay về phía túi rau mình đang cầm trên tay. Cái đó cũng được, rau xà, lách tốt cho sức khỏe mà, Ngọc gật đầu, nè, mấy người còn lựa tới khi nào nữa vậy? Vũ nói vẻ mệt nhọc vì nãy giờ phải đẩy xe hàng. Còn lâu lắm, ráng chờ một tí đi. Trinh nói, nè em gái, em ca thương nó thì cũng phải thương anh chứ. Kiệt nói như sắp khóc, đâu có em thương tất cả mọi người mà. Trinh quay lại là mặt cún con, các cậu có muốn có một bữa ăn ngon ca, hay là muốn nhịn đói? Ngọc nói, đành phải chịu khổ để có được một bữa đi chơi vui vẻ thôi. Phong nhún vai, thế là công việc mua sắm cao cả của các nàng lại tiếp tục. Một tiếng sau, phù cuối cùng cũng xong, Kiệt thở phào, chưa xong đâu, còn phải vác chúng về nữa. Vũ cãi lại, ráng thêm một chút đi, sắp ra nhà xe rồi còn gì. Phong nói, các cậu đem mấy túi đồ đó cho Vũ đi. Trinh nói, hà, sao lại đưa cho mình? Vũ ngạc nhiên, cậu đem về nhà mình dùng nhé. Bọn mình phải tới chỗ này một lát. Phu Ân năn nỉ, các cậu đi đâu? Phong hỏi, các cậu ca bếp thì hơn. Ngọc nói, nhưng cũng phải nói là đi đâu cho bọn mình khỏi lo chứ. Kiệt nói, bọn mình đi mua sắm ở cửa hàng bên kia đường kia. Ngọc nói và chỉ sang bên kia đường. Vậy sao ca cho bọn này đi cùng? Kiệt hỏi ngây thơ, cái ông kia con gái đi mua sắm. Ông là Nam Nhi, đi theo làm gì? Hay là ông? Phu Ân nói, nè ca có, tôi ca phải loại đó nha. Kiệt chối lia lại, gocchuyenaudio.com. Vậy anh hai và mọi người về trước nha. Lát bọn mình đi taxi về cũng được. Trinh cười rồi đuôi ba chàng hoàng tử đi. Thế là ba nàng nắm tay nhau đi thăm cửa hàng đối diện để lại ba chàng bơ vơ. Kiệt và Phong thì khỏe rồi, leo lên xe phóng cá vèo. Chỉ tội cho Vũ, phải xách một đống đồ. Thật là tội nghiệp, tại cửa hàng quần áo bên kia đường. Nè, mua cái nào dễ nhìn một chút nha. Ngọc nói, mình sẽ lựa cho cậu một bộ bikini thật là sexy để anh nào nhìn cũng phải đắm đuối. Phu Ân chọc, cái đó mình ca cần đâu, nhường lại cho Trinh đi. Ngọc cười rồi nhìn Trinh, cái gì, mình mà cần tới mấy bộ đồ đó sao? Trinh giãy nảy lên, chứ còn gì nữa, cậu phải gây được ấn tượng mạnh với Phong để tình yêu hai người thêm tiến triển chứ. Phu Ân nói, gì, mình với Phong có gì đâu. Trinh đỏ mặt, thôi đi cô nương, ai chẳng biết hai người mết nhau mà ca dám nói chứ. Mình còn nhiều lần thấy hai người nhìn trộm nhau nữa kia mà. Ngọc nói vẻ cực kỳ hiểu biết. Vậy cậu với anh hai mình thì sao? Trinh hỏi ngược lại, mình với Kiệt thì có gì đâu? Chỉ là bạn thôi mà. Ngọc lúng túng lạ thêm khi nghe người ta nói về chuyện của mình. chỉ là bạn thôi mà. Trinh và Phương nhắc lại lời nói của Ngọc Như để chọc Quê. Thôi, ca giỡn nữa. Sang bên kia xem thử đi. Ngọc lảng sang chuyện khác và kéo mọi người đi. Còn hai nàng nhà ta thì cứ cười khúc khích. Sau khi chọn cho mình những bộ đồ ưng ý dưới sự góp ý của nhà thiết kế trẻ. Là Ngọc đó ạ, và các chị bán hàng, tụi nó bước ra khỏi cửa hàng. Trinh và Phu Ưng bắt taxi về nhà, Ngọc thì ca chịu đi theo với lý do hết sức dễ thương. Muốn đi bộ để hít thở khí trời. Nó một mình lặng lẽ bước đi trên con phố đông người. Chợt nó cảm thấy chạnh lòng, có lẽ từ lâu lắm rồi, nó ca còn để ý xem xung quanh ra sao và thay đổi thế nào. Từ rất lâu rồi, nó đã ca còn quan tâm ai hay bất cứ thứ gì, nó sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng và xa cách, hàng ngày cũng chỉ biết học, học và học, nếu ca thì cũng chỉ đi làm thêm và về nhà. Nói thì ca ai tin, chưa 4 năm về trước nó là một con nhóc cực kỳ tò mò, hay soi mói và tìm hiểu xung quanh. Nhưng từ ngày mẹ nó mất, nó như người khác, hoàn toàn thay đổi. Nó thờ ơ với thế giới xung quanh, thứ duy nhất mà nó quan tâm chính là Capi. Chú chó mà nó nuôi. May mắn cho nó là vẫn được ông trời thương nên mới gặp được nhóm của Kiệt, lúc đó nó mới có thể lấy lại được nụ cười đã mất 4 năm qua. Mà nhắc tới Kiệt nó lại thấy lạ lùng. Mỗi lần nghĩ tới Kiệt là cái cảm giác lạ lùng trong người nó lại bộc phát, thứ cảm giác mà cho dù đã cố kiềm chế nhưng nó vẫn ca thể dừng lại. Dường như khi ở cạnh Kiệt là lúc mà người ta thấy nó rạng ngời và tỏa sáng nhất. Nếu đem ra để so sánh, ví von thì có thể nói nó như một bông hoa bị lớp tuyết dày bao phủ, còn Kiệt là ánh nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm cho bông hoa nhỏ. Nó cứ miên man suy nghĩ cho tới khi về tới nhà. Nó thầm nhủ với lòng mình rằng ca nên suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Chuyện gì đến ắt sẽ đến, cứ để thời gian làm sáng tỏ mọi điều. Nó leo lên giường và nhắm mắt ngủ, kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Zzzzzzz, sáng hôm sau, nó dậy sớm, hoàn thành công việc giao thường ngày. Đi trên chiếc xe đạp nhỏ, nó ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Công việc này nó đã làm được hơn 2 năm nay, còn đường này nó cũng đi tới mức dấu bánh xe in hẳn trên đường nhưng chưa bao giờ nó liếc mắt nhìn xung quanh. Chỉ biết tới công việc là công việc, giờ nhìn quang cảnh xung quanh nó thật sự choáng ngợp. Chỉ có thể nói là rất đẹp. Góc chuyện audio.com. Nó đẹp ca phải vì nơi đây toàn những căn biệt thự, cũng ca phải vì nơi đây là nơi dành cho người giàu, mà nó đẹp bởi nơi này có rất nhiều cây xanh, chim chít đua nhau hót chào, muôn hoa như khoe sắc. Tất cả tạo cho nơi đây một khung cảnh như khu rừng thần tiên. Có lẽ nơi đây hoàn toàn tách biệt với sự vồn vã, xa hoa nơi phố phường đông đúc. Dừng xe vào bên lề một ngôi nhà, nó ôm chồng báo trên tay và đi tới từng cách cổng, chọn một chỗ vừa dễ nhìn và sạch sẽ. Nó đặt tờ báo xuống và bước đi. Chợt có một bóng đen từ đâu đi tới, đứng phía sau nó và bịt mắt nó lại. Ai vậy nhỉ, chẳng lẽ là bọn lưu manh? Ca, ca phải, cảm giác này quen lắm, rất ấm áp và an toàn. Chẳng lẽ là, Ngọc suy nghĩ rồi nói. Kiệt là cậu phải ca, bingo, cậu giỏi thật đó. Sao biết mình hay dữ vậy? Kiệt vừa nói vừa cười. Vì, Ngọc suy nghĩ đôi chút vì ca biết phải trả lời thế nào. Vì chỉ có cậu mới dám giỡn kiểu đó với mình thôi. Ngọc nói. Hi hi hi hi, Kiệt cười vui vẻ, mà sao cậu lại ở đây? Ngọc hỏi, đây là khu mình ở mà, hôm nay cuối tuần nên mình dậy sớm tập thể dục. Kiệt cười, vậy à, mình cũng có một người bạn ở đây. Ngọc nói và nhìn xung quanh, thật sao, ở đây á? Kiệt ngạc nhiên, một người bạn nhỏ vô cùng dễ thương. Ngọc nói và mỉm cười cực kỳ hiền dịu, vậy à, có vẻ hay nhỉ, mà cậu lại đi giao báo à? Kiệt hỏi khi nhìn thấy chồng báo trên tay Ngọc. Lại, có nghĩa là cậu đã thấy tôi đi giao báo rồi sao? Ngọc hỏi, ngày đầu tiên cậu đi học sáng hôm đó mình đã thấy cậu. Kiệt kể lại, vậy à, xem ra mình và cậu có duyên quá nhỉ? Mà bây giờ cũng khá muộn rồi, cậu về và chuẩn bị đi, mình cũng về đây. Ngọc nhìn đồng hồ và nói, vậy pi pi cậu nha, lát nữa mình sẽ qua đón cậu. Kiệt nói và chạy theo hướng ngược lại, pi pi. Ngọc vẫy tay chào Kiệt rồi dắt xe ra về. 8 giờ sáng, píp, píp, tiếng còi xe kêu inh ỏi. Các cậu tới rồi à? Ngọc mỉm cười rồi bước ra, tay thì đóng cổng. Chị Ngọc, tiếng một đứa con nít vang lên đầy vui mừng. Mọi người quay về nơi phát ra tiếng nói, là xe của Kiệt. Bảo, là nhóc sao? Ngọc vui mừng chạy về phía xe Kiệt. Chị Ngọc, em nhớ chị quá. Sao lâu rồi chị ca tới chơi với em? Bảo ôm Ngọc nũng nịu. Chị xin lỗi, tại dạo này chị bận quá. Ngọc nói đầy yêu thương và xoa đầu Bảo. Nè, hai người biết nhau hả? Kiệt ngạc nhiên hỏi, ca phải quen mà là rất thân đó anh à, Bảo vui vẻ trả lời. Nè nhóc, sao em biết chị Ngọc vậy? Phu Ưng hỏi, hồi em mới về nhà anh Kiệt ca có ai chơi cùng, vì hôm đó anh Kiệt và chị Trinh đều đi vắng nên em buồn quá, lẻn ra ngoài chơi. Do ca biết đường nên em bị lạc, trời lúc đó cũng tối rồi nên em ca biết phải làm sao, chỉ đừng khóc ở góc đường. May mà chị Ngọc đi ngang qua, mua đồ cho em ăn còn đưa em về tận nhà nữa. Bảo kể, vậy ra cậu là cô gái ân nhân hôm đó rồi. Trinh nói, ca có đâu, mình chỉ giúp thằng bé thôi mà, ai mình cũng làm vậy thôi. Ngọc cười rồi mở cửa xe sau. Ca được, em muốn chị ngồi đằng trước với em cơ. Bảo làm nũng, nhưng đằng trước chỉ có hai ghế thôi. Ngọc giải thích, vậy chị ngồi với em đi. Đi mà chị, Bảo mè nheo, được rồi, được rồi. Ngọc cười và mở cửa ghế trước bước vào và cho Bảo ngồi trên đùi mình. Ổn định chưa, ta đi nhé. Kiệt cười và tất cả mọi người cùng lái xe thẳng tiến về phía biển. Trên đường đi, Bảo cứ dính lấy Ngọc, hễ Kiệt mở miệng nói với Ngọc câu nào là thằng nhỏ lại nhảy vô trả lời thay. Hệt như nó đang muốn chia rẽ Ngọc và Kiệt vậy. Gocchuyenaudio.com Kiệt tức lắm nhưng chẳng làm gì được, chỉ biết lườm xéo thằng nhỏ biết nhưng chỉ làm lơ khiến anh chàng tức ói máu. Mang tiếng là anh em họ cho oai thế thôi chứ hai người này cứ như nước với lửa, toàn cãi cọ và thi đua xem ai hơn ai. Thằng Bảo còn nhỏ, hiếu thắng đã đành, nhưng đằng này Kiệt đã lớn, 16 rồi chứ có ít ỏi gì, lại còn là hội trưởng hội học sinh mà lại đi hơn thua với một thằng nhóc chỉ mới tầm 6,7 tuổi thì quả là ca bình thường. Nhìn thằng nhóc thân thiết với Ngọc như vậy, tự nhiên trong lòng Kiệt dấy lên một cảm xúc khó tả, mà nếu như tác giả ca lầm thì đó là... Thôi, tác giả ca nói đâu, để mình trích dẫn suy nghĩ của Kiệt luôn cho mọi người hiểu. Trời ơi là trời, tức quá đi. Bảo, nhóc được lắm, xem ra lần này anh thua mất rồi. Mà sao nhìn họ thân mật thế nhỉ, mình giống như bị bỏ rơi vậy. Sao cứ thấy trong người khó chịu vậy ta? Thật là, mà sao cái cảm giác này giống cái cảm giác khi ghen tuông mà mình hay thấy trên mấy bộ phim sướt mướt của Hàn Quốc mà con Trinh hay xem quá dị ta. Ca phải, tuyệt đối ca phải. Phim ảnh chỉ là phim ảnh mà thôi. Ca áp dụng vào thực tế được. Kiệt tự độc thoại rồi gõ vào đầu mình mấy cái. Cậu bị làm sao vậy? Ca khỏe à? Ngọc hỏi đầy quan tâm khi thấy những hành động kỳ lạ vừa rồi của Kiệt. Ảnh ca sao đâu chị, bị chập dây một chút hà? Bảo xen vô trả lời thay. Thằng nhỏ này giống kỳ đà cản mũi quá ha bà con. Ờ, vậy sao, nếu vậy thì Bảo tránh xa ra nha, coi chừng bị lây đó. Ngọc nói rồi bẹo má Bảo, Kiệt thì như tức muốn ói máu trước những gì mà hai con người bên cạnh mình vừa nói. Ao nó cứ thân mật như vợ chồng vậy nhỉ, đó là những gì anh chàng nghĩ trong đầu, và lại thêm một lần nữa cái đầu yêu dấu của anh bị hành hạ. Ông này tức cười ghê, ghen với một đứa con nít. Cuối cùng thì cũng tới biển, nếu ca cái đầu tội nghiệp sẽ còn khổ dài dài với chủ nhân của nó. Ngọc, Bảo, Trinh và Phu Ưng thì chạy ù ra biển, vừa đi vừa gọi. Biển ơi, nghe ngây thơ thấy sợ, ba đứa con gái và một thằng nhóc con như làm náo động cả một vùng biển khi cùng nhau nghịch nước chơi đoáp và cười nói cực kỳ vui vẻ. Những thiên thần ca chỉ làm mê hoặc những người dân ở đây mà còn làm tim của các hoàng tử dao động. Nè, vô thay đồ đi, mặc đồ này kẻo ướt hết bây giờ. Ngọc nói, ừ ha, phải cho người ta thấy công sức nguyên một buổi chiều hôm qua của chị em mình chứ. Phu Ưng cười, phải làm cho mọi người lé mắt luôn. Trinh hùa theo, vậy vào phòng thay đồ đằng kia đi, ở đó khá vắng người mà. Ngọc chỉ tay về khu WC phía đằng xa, chợt tay Ngọc như bị ai đó níu lại. Nhìn ngang tầm mắt ca thấy ai nó tưởng là mà thì nghe thấy tiếng nói. Ở dưới này nè, ủa, sao vậy Bảo? Ngọc nhìn sống thì thấy Bảo đang nắm tay mình. Chị cho em theo với được ca, Bảo làm nũng. Hà, Ngọc ngạc nhiên và ca biết phải trả lời thằng nhóc như thế nào. Ca được, nam tử hán đại trượng phu ở đây thay quần áo được rồi. Vào chỗ của chị em phụ nữ làm chi? Kiệt kéo áo thằng nhóc lại và lôi về phía mình. Thả em ra, thả ra, Bảo vùng vằng, cậu yên tâm đi, thằng nhỏ này hay vậy lắm. Kiệt bê thốc Bảo trên vai và quay sang nói với Ngọc. Vậy cậu chịu khó trông nó một chút nhé. Ngọc nhăn mặt cười và chạy theo Trinh và Phu Ưng đã đi khá xa và gọi nó y ới. Khi Ngọc đã đi rồi, Bảo mới hết quậy phá. Anh thật quá đáng, tại sao ca cho em đi với chị ấy? Bảo hỏi Kiệt, vô duyên, hỏi làm gì, đi lại đằng kia thay đồ đi. Kiệt nói và bước về phía phòng thay đồ dành cho nam. Ủa, gocchuyenaudio.com, hồi nãy anh nói thay ngoài kia mà. Bảo ngạc nhiên hỏi Kiệt, thay ngoài đó hả, để các nàng thấy nai body của anh sao? Đừng có mơ, Kiệt lấy ngón tay trỏ lắc lắc ra vẻ ca đồng tình. Vậy anh ca phải nam tử hán, đại trượng phu rồi. Nhỉ, Bảo quay sang hỏi Phong và Vũ và nhận được cái gật đầu của hai chàng. Nhiều chuyện, Kiệt đỏ mặt quát rồi, xê thẳng tiến. 5. Sau các chàng trai của chúng ta bước ra với một chiếc quần short ngắn và để ngực trần khoe nine body. Chỉ tội cho Bảo, len lõi giữa một hàng hot boy cao giáo, manly làm cho thằng nhóc càng thêm nổi bật. Nhưng ca phải là trung tâm của sự chú ý để người oi ta trầm trồ khen ngợi mà là để người ta so sánh, trêu chọc. Thằng bé với khuôn mặt cáu kỉnh như sắp khóc ngồi xuống chơi cắt mà nói đúng hơn là nó đang phá tan đống cắt mịn trước mặt. Bảo ơi, lại đây với chị nào. Ngọc gọi, chị Ngọc, thằng nhóc vui mừng chạy về phía phát ra tiếng nói. Các chàng đang nhìn ngắm các cô em ăn mặc sexy quyến rũ khi nghe thấy tiếng nói của Ngọc cũng quay lại thật sự là bất ngờ. Các nàng công chúa ăn mặc ca sexy, hở hang như các cô nàng trên bãi tắm nhưng lại toát ra một vẻ cuốn hút lạ thường khiến họ bước tới đâu thì nơi đó dường như bất động. Ngọc mặc trên mình một bộ đồ bơi màu trắng, ca dây cùng một chiếc váy ngắn. Trinh mặc một bộ màu hồng phấn nhẹ nhàng, áo lệch vai cùng chiếc quần bó ngắn. Phu Ưng thì mặc một bộ màu vàng tranh cực nổi bật, áo cột dây phía sau, bên dưới quấn một chiếc khăn nhỏ cùng màu. Ba nàng mặc những bộ đồ đơn giản nhưng cũng đủ để khoe đôi chân dài vô tận, vòng eo quyến rũ và làn da trắng nõn. Nè, mấy người bị làm sao vậy? Phu Ưng nói và giơ tay vẫy vẫy trước mặt Vũ. Bộ khó nhìn lắm hả? Trinh nhăn nhó hỏi. Ca, ca phải, đẹp lắm, Phong nói trong vô thức. E hèm, vậy mà có ai kia nói là ca có gì đó nha. Ngọc cười, đúng đó, Phu Ưng cười, tôi ca có giỡn nha. Giận mấy bà luôn, Trinh nói và quay mặt đi chỗ khác. Ý, sorry mà, thôi nha, Ngọc năn nỉ, tạm tha cho lần này. Trinh nói và búng lên trán Ngọc, mà thôi, xuống biển tắm đi, đứng đây làm gì. Phu Ưng nói rồi kéo tay Vũ xuống biển. Nè, tôi có nói là muốn tắm đâu. Vũ chợt tỉnh khi làn nước trong xanh và mắt rượi chạm vào da thịt. Nhưng tôi muốn, ông có dám thi với tôi ca, Phu Ưng kênh kiểu. Dám chứ sao ca, bà tưởng tôi sợ bà hả? Vũ nói đầy thách thức. Vậy thì bơi từ đây tới cây cột màu xanh ở ngoài kia nha. Phu Ưng nói và chỉ tay về phía cây cột xanh. Thế là hai người lon ton dắt nhau ra phía rìa nước và bơi nhanh hết mức có thể. Phía Trinh, nhìn hai người thi thố với nhau mà Trinh buồn cười. Thật là trẻ con nhưng cũng thật ngưỡng mộ. Còn mình thì có muốn nhục họ cũng chẳng được. Bao năm nay mình cố gắng học bơi biết bao nhiêu, bị anh hai mắng ca ít lần, thế mà ca tài nào bơi được. Có lẽ suốt đời này mình đành làm chú cá bị mắc cạn thôi. Dù muốn vũng vẫy với đồng loại nơi dòng nước mặn táng xanh kia cũng ca được. Trinh suy nghĩ rồi thở dài. Cậu có cần mình giúp cậu học bơi ca, nhìn người ta bơi mà mình thì ca bơi được chắc là buồn lắm. Phong đứng cạnh Trinh và nói. Sau vài giây hoàn hồn, Trinh mới có thể bình tĩnh trở lại. Tự nhắc nhở mình rằng Phong có khả năng nhìn thấu tâm can người khác qua ánh mắt của họ, Trinh nói. Nhưng mà, mình, Trinh ấp úng, ca sao đâu, họ ca dạy cậu được nhưng mình thì có thể. Mình có Phu Ưng pháp riêng mà. Phong cười, nụ cười hiếm hoi. Cảm ơn cậu, Trinh nói đầy cảm kích, ca cần phải vậy đâu. Khi nào bơi được rồi hãy cảm ơn mình. Đi thôi, Phong nói và vuốt nhẹ mái tóc mềm của Trinh rồi kéo Trinh xuống biển. Góc chuyện audio.com Phía Kiệt và Bảo, này nhóc chúng ta cũng thi đua cái gì nhé? Kiệt nói với Bảo, đơn nhiên rồi, nhưng thi cái gì đây? Bảo hỏi, thi bơi nhé, Kiệt đề nghị, mơ à, anh khỏe như thế thì đơn nhiên người thắng sẽ là anh rồi. Bảo ca đồng tình, ha ha ha, xem ra nhóc cũng biết lượng sức mình quá ha. Kiệt nói và nhìn Bảo chỉ với nửa con mắt, vậy thì thi cái gì? Xây lâu đài cát, Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói, ok thôi, nhưng phần thưởng cho người chiến thắng là gì đây? Kiệt hỏi, nói nhỏ thôi, Bảo nói rồi với Kiệt như muốn bảo anh chàng này cuối sống. Thì thầm, xì sao? Nè, có được ca vậy? Kiệt hỏi lại đầy nghi ngờ. Được mà, Bảo chắc chắn, ô thử xem, Kiệt nói và hai người bắt đầu hì hục làm lâu đài của riêng mình. Ai đi qua cũng đều nhìn họ với đủ mọi ánh mắt. Chắc họ nghĩ anh chàng này lớn rồi mà còn chơi mấy trò này sao? Hay, hai cha con nhà này có vẻ thật hạnh phúc. Chắc mọi người thắc mắc nhân vật chính đi đâu mất rồi phải ca, nói cho nghe. Ngọc một mình lang thang khắp bãi biển dài, bàn chân trần nhẹ đi trên cát để lại những dấu chân và sóng biển vỗ vào xóa nó đi. Cũng khá lâu rồi nó ca tới biển, khá lâu rồi nó ca vươn vai để cảm nhận gió biển có ẩn một vị mặn nồng. Chọn một phiến đá ở khá xa bờ, nó ngồi xuống. Nhìn ngắm mọi vật ở đây trông nó chẳng khác nào một nàng tiên cá ngày ngày ngồi trông mong hoàng tử. Nó thẩn thờ nhìn xung quanh bằng đôi mắt rất buồn, đứng lên phía mốm đá, nó giang hai tay ra và nhắm mắt lại. Gió biển lồng lộng, mát rượi và mang theo xia hơi mặn của ăn. Nó chợt nhớ về những chuyện từ ngày xưa, từ rất lâu rồi. Những câu chuyện mà trước đây nó đã từng quên hay nói đúng hơn là ca muốn nhớ. Tiểu Ngọc à, sống đây đi con, coi cừng té đó, một người phụ nữ xinh đẹp đưa đôi mắt lo lắng nhìn lên phía mõm đá gần bờ. Nhưng trên này vui lắm mẹ ơi, có gió mát nè, lại còn có vị mặn như muối bà Năm hay dùng để nấu ăn nữa mẹ à, hay lắm. Đứa bé vừa nói vừa giang hai tay ra như muốn bay. Nào con gái, xuống thôi, đừng để thiên thần phải lo lắng chứ, một người đàn ông nói và ẵm đứa bé xuống. Con ca muốn mẹ lo lắng đâu, vì thiên thần lo lắng thì sẽ ca còn đẹp nữa. Nhưng mà con muốn bay, đứa bé nói, vậy thì ba sẽ làm máy bay cho con, người cha nói và xoay đứa bé. Wow, ha ha ha, vui quá, đứa bé hét lên và cười thật tươi. Đó là những gì Ngọc đang hồi tưởng lại mà ca hề hay biết nước mắt đã đẫm ướt khóe mi từ lúc nào. Chợt có một bàn tay nắm lấy chân nó và kéo xuống làn nước mặn trong xanh. Khụ khụ khụ, nó sặc nước ho liên hồi. Ha ha ha, Kiệt ôm bụng cười, cậu làm gì vậy hả? Ngọc lấy tay vuốt nước trên mặt váp đánh vào ngực Kiệt. Khoan đã, cậu làm sao vậy? Sao giọng cậu lạ thế? Mắt cậu nữa, sao đỏ vậy? Kiệt hỏi và nắm chặt lấy hai cánh tay Ngọc. Ca sao, chắc bụi bay vào mắt thôi mà. Ngọc nói và lấy tay lau nhẹ mắt. Ca phải, nãy giờ cậu nhắm mắt thì lấy đâu ra bụi bay vào cơ chứ? Cậu nói thật cho mình biết đi. Kiệt nói, mình, Ngọc ấp úng, cậu đã đồng ý làm bạn mình thì cậu nói thật cho mình biết đi. Đừng giấu mình, Kiệt nói rất nhẹ nhàng. Một giọt, hai giọt, ba giọt, và sau đó là rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống biển hòa tan với vị mặn nơi đây. Kiệt ca nói gì nữa, chỉ im lặng kéo Ngọc vào lòng và an ủi. Được rồi, cậu cứ khóc đi, khóc nhiều vào. Kiệt nói, một lúc sau, Kiệt dìu Ngọc lên bờ và đưa cho Ngọc một chiếc khăn lạnh. Sao, đỡ rồi chứ, Kiệt hỏi và ngồi xuống bên cạnh Ngọc. Cảm ơn cậu, Ngọc nói nhẹ nhàng, cậu buồn chuyện gì à, Kiệt hỏi. Gocchuyenaudio.com, ca, chỉ là mình nhớ tới quãng thời gian trước đây, quãng thời gian mình có được một gia đình hạnh phúc. Ngọc nói, ánh mắt nhìn về một phía vô định. Mình ca biết phải khuyên cậu thế nào vì mình ca phải người từng trải, mình sinh ra trong gia đình quá đầy đủ. Nhưng mình nghĩ cậu nên quên hết tất cả đi, quên hết tất cả những gì mà cậu cho rằng nó làm cậu đau khổ. Cậu hãy giống như bờ cát này, khi có người đi qua sẽ để lại dấu chân trên ấy, nhưng khi sóng biển ập vào thì tất cả sẽ trôi đi. Cậu hãy quên đi nỗi đau của mình như cách mà sóng biển và bờ cát đã làm. Kiệt nói, mình sẽ cố gắng nhưng mình ca chắc là có thể làm được hay ca, cậu biết đấy, con người ca bao giờ chiến thắng được thiên nhiên mà. Ngọc nói, mình sẽ giúp cậu dù mình biết mình chẳng có tài cán gì. Kiệt cười, thì, nãy giờ cậu nói giống giáo sư ghê. Ngọc chọc, đâu có, mình vốn dĩ là một giáo sư mà. Kiệt đùa, vâng, giáo sư quái dị. Ngọc nói và cả hai cùng cười. Vừa lúc đó, Bảo chạy lại. Chị Ngọc đi chơi với em đi. Bảo nói và kéo tay Ngọc. Được rồi, chị đi. Ngọc cười, chị sao vậy, mắt đỏ hoe mà sưng húp hả? Chị khóc hả? Bảo hỏi, đâu có, bụi bay vào mắt chị thôi. Ngọc chối, vậy à, mà sao chị lại ngồi đây với anh Kiệt à? Bảo hét lên khi thấy Kiệt ở bên cạnh. Thì, Kiệt lắp bắp, anh phải giữ lời hứa của mình chứ. Bảo lườm, thì giữ, gớm, đi là được chứ gì? Kiệt nói và đứng dậy. Khoan đã, lời hứa gì vậy? Ngọc hỏi, là như vậy nè chị, em và anh Kiệt thì xây lâu đài cát với nhau, nếu ai thua thì ca được tới gần chị trong ngày hôm nay, nếu ai thắng thì được đi chơi suốt ngày hôm nay với chị. Và người thắng là em nên đương nhiên anh ấy ca được ở đây rồi. Bảo cười nói, vậy sao, hay nhỉ? Ngọc cười, vâng, vui ha chị. Bảo cười tâu toét, mấy người dám lấy tôi ra làm thứ để cá cực sao? Ngọc hét lên rồi quay mặt đi chỗ khác. Bảo và Kiệt hết hồn khi thấy thái độ của Ngọc thay đổi. Chị à, em ca cố ý đâu. Bảo nói, đúng đó, chỉ là vô tình thôi. Bọn mình ca ngờ là cậu giận như vậy. Kiệt hùa theo, hứ, Ngọc, chị ơi, em xin lỗi chị. Em ca cố ý đâu. Hu hu hu, Bảo nói rồi mếu máo. Nghe thấy tiếng khóc của Bảo, Ngọc vội quay lại. Nè Bảo, em nín đi nào. Đừng khóc trông xấu lắm. Ngọc nói và lau nước mắt cho Bảo. Nhưng chị phải hứa tha lỗi cho em nha. Bảo nói trong nước mắt, được rồi, chị tha hết. Ngọc nói rồi ôm Bảo, còn Kiệt thì đứng đơ người vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và theo như Kiệt biết thì Bảo. Em trai cậu ca phải là một đứa mít ướt như vậy. Nhìn thằng nhỏ bằng đôi mắt ngạc nhiên, Kiệt nhận được cái nháy mắt và đôi tay giơ lên ký hiệu chiến thắng của nhóc Bảo. Lúc này, Kiệt mới chợt nhận ra tất cả. Thằng nhỏ này láo thật, diễn cứ như thật khiến mình cũng phải tin. Tương lai chắc sẽ trở thành một diễn viên đóng phim truyền hình nổi tiếng. Bây giờ mình mà xin chữ ký và những đồ dùng của nó thì tương lai bán được bội tiền. Kiệt suy nghĩ và tự gõ đầu mình vì những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi. nhưng mà hai người phải bỏ ngay cái điều kiện ngớ ngẩn vừa rồi, được chứ? Ngọc hỏi và nhìn Bảo. Dạ, được ạ, Bảo tuy ca muốn đồng ý nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Ok, vậy là tốt rồi. Ngọc nói và nhìn Kiệt, khỏi phải nói Kiệt vui tới mức nào khi cái điều kiện ngớ ngẩn vừa rồi được xóa bỏ. Nếu phải tránh xa Ngọc trong ngày hôm nay thì buổi đi chơi sẽ chẳng còn nghĩa và thú vị gì đối với Kiệt. Góc chuyện audio.com, mà thôi cũng khá trưa rồi, gọi mọi người vào ăn thôi. Ngọc nói và nhìn đồng hồ, để em đi tìm anh Vũ với chị Phu Ương cho. Hai người đó mỗi lần cãi nhau vui lắm, bao nhiêu tật xấu đều lòi ra hết. Bảo nói và bước đi. Trước khi đi, nhóc con còn để lại một câu hay nói đúng hơn là một lời cảnh cáo. Anh mà làm gì chị Ngọc là coi chừng với em đó. Trời ơi, nó coi mình là loại người gì cơ chứ? Kiệt lầm bầm, cậu đang nói gì thế? Ngọc hỏi, à ca, có gì đâu. Mình đi thôi, Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi. Tại nơi Phong đang dạy Trinh tập bơi. Kìa, hai người đó kìa. Ê, Kiệt chỉ tay vào hai người trước mặt và định hét lên. Xuyệt, im lặng nào. Ngọc bịt miệng Kiệt kéo vào một hòn đá to và nói. Sao, sao vậy? Kiệt hỏi, cậu ngồi im giùm tôi một lát đi. Nhìn xem họ kia, Ngọc nói với Kiệt ló mặt ra ngoài. Sao đâu, bình thường mà, Kiệt ngây thơ, đồ ngốc, chịu khó ngồi im một lúc đi, rồi cậu sẽ biết. Ngọc nói và cả hai cùng nhìn vào hai con người đang vùng vẫy dưới nước kia. Trông họ bây giờ chẳng khác gì ăn trộm, nhưng ăn trộm được cái gì nhỉ? Trang sức ư, hay quần áo? Ca phải, vì họ đang mặc đồ bơi. Thứ duy nhất họ muốn trộm chính là thông tin. Quay trở về với cặp đôi đang được nói tới nha. 1,2, 1,2, đúng rồi, như thế. Đạp chân mạnh lên, tay phải đều tốt lắm. Phong hướng dẫn trong khi Trinh thì đang thực hiện nhưng động tác đó một cách vụng về và cuối cùng thì cô nàng cũng bơi được một đoạn ngắn. Sao lại như thế được? Tại sao mình tốn hơn một tuần để dạy con bé học bơi mà ca được còn thằng Phong sao mới có mấy tiếng mà đã ok là sao? Kiệt nói khuôn mặt ca giấu khỏi sự ngạc nhiên. Đó là do còn tùy vào người dạy. Ngọc cười, là sao? Ý cậu mình ca có tài cán để dạy con bé sao? Kiệt quay sang hỏi, đó là do cậu tự nghĩ thế thôi còn ý mình là về Phu Ương diện tình cảm. Đôi khi tình yêu có thể chiến thắng tất cả đấy. Ngọc giải thích, phương diện tình cảm, tình yêu, là sao? Kiệt ngu ngơ, chẳng lẽ cậu ca biết gì sao? Ngọc hỏi, biết gì là biết gì? Kiệt vẫn như vậy, thật uổng cho cậu, mang tiếng là cao thủ sát gái thế mà chả tình ý một tí nào. Hai, Ngọc nói và lắc đầu, quá đáng, tại chưa yêu bao giờ chớ bộ. Kiệt cãi lại, vâng, chưa yêu nhưng bạn gái thì còn nhiều hơn kiến cỏ. Ngọc đá đều, đâu, có con kiến nào đâu. Kiệt giả ngô nhìn xung quanh, thôi đi, mệt cậu quá, xem thêm một chút đi. Ngọc nói và hướng mắt về phía hai người kia, bỗng, hai người thấy một cảnh cực thú vị tuy ca có gì đặc sắc nhưng cũng rất đáng công nãy giờ ngồi rình mò dưới trời nắng chang chang và gay gắt. Có lẽ vì quá vui nên Trinh đã làm một hành động hơi vượt quá mức bạn bè, đó là ôm chầm lấy Phong và hôn nhẹ lên má trái của anh chàng. Khi định thần lại thì đã ca còn kịp nữa rồi. Có lẽ cũng vì ngại nên ngay sau đó Trinh vội buông Phong ra và cúi gằm mặt xuống. Ca gian bỗng rơi vào im lặng. Cái gì thế kia, tại sao lại như vậy? Kiệt nói và như có ý định nhảy sổng ra. Từ từ nào, tôi sẽ cho cậu ra nhưng bây giờ cậu phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh. Chuyện này cậu phải suy nghĩ thật kỹ vì em gái cậu và cả Phong đều quý mến nhau. Ngọc nói, nhưng tại sao mình ca biết? Kiệt hỏi, tại cậu vô tâm quá thôi. Nghe này, Phong là bạn thân của cậu ấy cũng là một người rất tốt, đàng hoàng và điềm đạm. Nếu giao em cậu cho cậu ấy thì chẳng phải cậu cũng yên tâm sao? Ngọc phân tích, cũng đúng, vậy bây giờ mình phải làm sao để giúp họ đây? Kiệt hỏi, tạm thời thì ca cần làm gì cả? Góc chuyện audio.com. Bây giờ tôi và cậu tới đó để họ khỏi ngại ngùng về chuyện vừa rồi. Cố tỏ ra vô tư như ca biết gì đấy nhé. Ngọc nói, ok, Kiệt nói và cả hai đi về phía bãi biển, nơi hai con người đang đứng như trời trồng và ca biết làm sao. Nè, chưa rồi, vào trong ăn chưa thôi. Kiệt tới vỗ vai Phong. Hà, à ừ, Phong u ớ, và hai chàng trai vào trong trước. May nhé, có tụi này tới gỡ rối. Nếu ca biết hai người phải làm sao nữa. Ngọc nói nhỏ vào tai Trinh, cậu thấy rồi à? Trinh hỏi, ừ, nhưng yên tâm đi, mình chỉ nói cho Phu Ưng nghe thôi. Ngọc cười nhẹ, cậu nhớ đừng nói cho ai biết nhé, nhất là anh mình. Trinh năn nỉ, ừ, mình biết rồi. Ngọc nói nhưng trong đầu thì lại nghĩ, chẳng cần mình nói cậu ta cũng biết rồi còn đâu, vậy ta vào trong thôi, trời bắt đầu nắng rồi. Trinh nói rồi kéo Ngọc vào trong, tại nơi tụi nó đang ngồi. Ủa, sao nhóc Bảo và hai con người ồn ào kia giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu hết vậy? Kiệt cào nhau, em đây nè, Bảo chạy lại, em về rồi hả, thế hai người kia đâu rồi? Ngọc hỏi, đằng sau em kia, lại cãi nhau rồi chị ạ, Bảo nói và chỉ ra sau. Sao cứ cãi nhau hoài vậy trời? Kiệt nói như muốn khóc, tại hai người đó thi bơi với nhau nhưng khi sắp về tới đích vẫn bất phân thắng bại. Thấy thế nên chị Phu Ưng dùng chân đá vào người Vũ làm ảnh mất đà chìm xuống nước. Vậy là chị Phu Ưng thắng, anh Vũ tức quá ca chịu thua nên hai người mới thành như vậy đó. Bảo kể, thật hết biết hai người này mà. Ngọc lắc đầu ngán ngẩm, mấy người đang nói xấu gì tụi tôi đó. Phu Ưng hỏi, có nói gì đâu, tại mấy người suy diễn thôi. Kiệt nói, ủa mà lạ nha, sao bữa nay hai người kia im dữ vậy? Vũ hỏi khi thấy Trinh và Phong im lặng, đâu có gì đâu, ra đây tôi nói cái này nè. Ngọc nói rồi kéo Phu Ưng đi trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu cho Kiệt. Thấy Ngọc ra dấu Kiệt cũng hiểu ý, bèn tìm cách kéo Vũ và nhóc Bảo đi chỗ khác để lại Phong và Trinh ở đó. Thấy ca khí có vẻ u ám và ngột ngạt, Trinh đành lên tiếng trước. Chuyện lúc nãy cho mình xin, lỗi, mình, Trinh nói mặt cúi gằm xuống. Ca sao đâu, chắc tại cậu vui quá nên mới vậy. Mình ca để bụng đâu? Phong nói, vậy sao, cảm ơn cậu, Trinh nói rồi cười nhẹ với Phong. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì hai đứa đã có thể trở lại bình thường nhưng cũng có chút hụt hẫng vì cho rằng Phong chỉ coi mình là bạn mà thôi. Cùng lúc đó, ở chỗ Phu Ưng và Ngọc, sao vậy, hai người đó có chuyện gì à, Phu Ưng hỏi đầy tò mò. Như vậy nè, em, Ngọc ghé sát vào tai Phu Ưng và kể. Ua, bất ngờ ghê ta, Phu Ưng nói, mắt sáng long lanh, nhưng lát nữa cậu đừng nhắc gì về chuyện này trước mặt mọi người nhé, kẻo họ lại ngại. Ngọc nói, mình biết rồi mà, vậy bây giờ vào táng được chưa? Ngoài này nắng quá, Phu Ưng nhăn mặt, vào thôi, Ngọc cười, còn ở chỗ ba chàng trai, phải không ta, hay là hai chàng trai và một đứa con nít, T.G. cũng không biết nữa. Nè, ông bị khìn hả? Sao kéo tụi tôi ra đây đứng nắng làm gì? Vũ nhăn nhó, thì, Kiệt ấp úng vì ca biết phải nói làm sao nữa. Anh bị sao vậy, tự nhiên bữa nay cả Lâm Hà, Bảo hỏi, ăn kem, tôi muốn ăn kem, kem ơi, Kiệt nãy ra được một lý do rất chi là củ chuối rồi chạy tới ông bán kem. Thằng này bữa nay sao mà quái dị vậy ta, Vũ nhìn theo rồi lắc đầu, kem hả, em cũng muốn ăn, Bảo nghe tới kem liền chạy theo Kiệt, sau mọi người tập trung tại nơi tụ họp. Các cậu về rồi à? Ngọc hỏi. Về rồi. Kiệt cười khổ trên tay còn cầm theo cây kem. Thằng khùng đó tự nhiên nói muốn ăn kem, đúng là phiền phức. Vũ cáo, gocchuyenaudio.com. Hay, được ăn kem rồi còn cào nhào nữa là sao? Phu Ưng nói, nè, bà ăn đi. Tôi ca thích cái thứ ngọt sợt nhiều màu này. Vũ nói rồi đưa cây kem trước mặt Phu Ưng. Cái này là ông nói nha. Ca được hối hận đó. Phu Ưng chộp lấy cây kem và ăn. Mấy người này hay nhỉ? Giờ ăn trưa mà lại đi ăn kem là sao? Sau một hồi im lặng, Trinh cũng cất tiếng nói. Đúng đó, ăn trưa thôi. Mình đói rồi, Phong nói. Thế là tụi nó ăn trưa với nhau thật vui vẻ. Khách chương.